Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 754. Người khó khăn được, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, yên lặng bên trong phòng họp. Tưởng Sơn một người ngồi, yên lặng hút xì gà. Bắt trước như đang ngẫm nghĩ trước cái gì. Phòng họp không lớn, rõ ràng cho thấy thuộc về điểm giao dịch nhân viên cao tầng họp cao cấp phòng họp. Và hắn hồi báo xong gần đây liên quan tới bên trong thành sự vật. Cùng với nhất là quan trọng hơn truyền tống tọa độ cặn kẽ Trần Long các người. Mới vừa đi ra nơi này, rõ ràng người đàn ông này bây giờ cần yên lặng không gian suy tính. Bởi vì hắn mới là vô tận thành và điểm giao dịch không ngừng về phía trước óc. Cùng với đi về phía tương lai phương hướng, liên quan tới bảo huy báo cáo. Liên quan tới truyền tống quyển trục mở cửa truyền tống, nếu như không đem khống tốt, có thể sẽ đưa đến phóng thích cửa truyền tống bên kia. Một ít kẻ địch thậm chí một ít đáng sợ quái vật. Tiến vào vô tận thành, điểm này hắn cũng ở đây lúc ấy thì nghĩ đến. Bất quá cái vấn đề này hẳn không lớn, chỉ cần ở truyền tống tọa độ vậy trông chừng chiến sĩ. Kịp thời ở nhân viên trở về đồng thời. Câu thông hảo quan đóng tọa độ, liền tùy thời có thể cắt đứt cửa truyền tống, mà cửa truyền tống tồn tại, chỉ là vì để cho điểm giao dịch chiến sĩ, dùng ngẫu nhiên truyền tống quyển trục truyền tống đến một ít tồn tại dân thành phố. Không cần đi và quái vật đánh giết, còn như nếu như có người sống sót truyền kiếp cửa truyền tống. Đây là bọn họ đã sớm kịp chuẩn bị sự việc. So sánh và trong mặt thế các loại quái vật chìa khóa mở ốc cổ tay. Các loại những người sống sót, coi như là dị hóa người, đối với điểm giao dịch mà nói, đều là dư sức có thừa. Chẳng qua là, bây giờ hắn đang suy tư, như vậy vì nhân khẩu nhất định sẽ trong thời gian ngắn tạo thành bên trong thành hỗn loạn. Dẫu sao như vậy từng cổ một vô hình người sống sót thế lực tiến vào bên trong thành. Thậm chí những người may mắn còn sống sót này có thể vẫn là tất cả quốc gia người nước ngoài. Trao đổi vấn đề, cùng với tập tục và thói quen, thậm chí ở mặt thế trước tất cả quốc chi gian vốn là có mâu thuẫn và coi là kẻ thù. Có thể sẽ tạo thành bên trong thành hơn nữa xốc xếch không chịu nổi hỗn loạn. Cái này một tuần lễ, nhóm đầu tiên Mexico mà đến người sống sót. Mặc dù dần dần thích ứng bên trong thành cuộc sống và quy tắc, nhưng là bọn họ tạo thành hỗn loạn và mâu thuẫn, vậy là nhiều vô cùng, nếu không phải đội ngũ tuần tra ở Tưởng Sơn sai phái hạ giám thị bọn họ. Những thứ này ở 2 năm trong mặt thế, đã thành thói quen liền chém giết người, ở nơi này hài hòa vô tận thành bên trong, sẽ xảy ra chuyện gì tình, căn bản không cách nào tưởng tượng, cho nên... Sau này truyền tống dẫn dắt nhân khẩu kế hoạch, Tưởng Sơn cần muốn điểm giao dịch chiến sĩ, toàn phương vị giam quản nắm trong tay ở đây chút tiến vào vô tận thành. Cái này đối với bọn họ mà nói xa lạ vô cùng thành phố các loại người sống sót. Nhưng là, hướng Ninh Thành chung quanh, cùng với ở tỉnh Chiết Giang nội bộ khuếch trương dọn dẹp, cùng với điều tra thành phố tư nguyên nhiệm vụ cũng không thể dừng lại. Hai bên cũng là vì nhân khẩu, mặc dù ở hướng Ninh Thành vòng ngoài khuếch trương, đặc biệt dây dưa lúc dây dưa lực, nhưng là những người này đều là người Hoa, đều là và Tưởng Sơn đồng tộc đồng nguyên người, hắn vậy sẽ không bỏ rơi. Mặc dù, hắn không hoàn toàn là vì cứu những người này, hắn càng nhiều hơn chính là vì mình, nhưng là có nhân khẩu, mới có thể làm cho hắn có càng hơn, đây là vô tận cửa hàng mang đến phản hồi. Bất quá bởi vì bây giờ cái này hai cái mấu chốt nhất kế hoạch, cũng cần đại lượng sức người và tài nguyên, cái này làm cho vốn là bị vô tận thành khuếch trương dẫn động tới điểm giao dịch. Cũng theo đó đưa đến nhân viên khẩn trương, mặc dù thứ nhất thứ hai tiểu đội ở gần đây xây dựng thêm gấp bội số người. Nhưng là những thứ này người mới cần kỳ hạn xấp xỉ nửa tháng đến một tháng khảo hạch và huấn luyện. Cuối cùng mới có thể thành hình, hơn nữa trong những người này sẽ đào thải hết rất nhiều. Sau đó sẽ lần bổ sung số người tiến vào, như vậy một lần tuần hoàn, cho nên cũng không phải là tìm ra 200 người, là có thể để cho những người này ngay tức thì biến thành điểm giao dịch bên trong những cái kia. Chiến sĩ hợp cách vậy. Hơn nữa, bây giờ theo điểm giao dịch cứ điểm quan trọng và vô tận thành khuếch trương. Cùng với càng nhiều hơn kế hoạch và nhiệm vụ, Tưởng Sơn thủ hạ điểm giao dịch, ngược lại là những lãnh đạo kia người, đổi được hơn nữa khẩn trương và nhu cầu. Tất cả tiểu đội đội trưởng, mỗi người đều có các loại nhiệm vụ, mà thứ nhất thứ hai tiểu đội gánh vác bên trong thành tất cả an toàn canh phòng. Tiểu đội thứ ba gánh vác điểm giao dịch cứ điểm quan trọng và đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ trách nhiệm. Thứ tư, tiểu đội thứ năm và tiểu đội thứ ba như nhau. Chẳng qua là bọn họ không có phòng thủ bên trong thành an toàn nhiệm vụ. Lớn hơn cũng ở ngoài thành thi hành nhiệm vụ, mà các đang khuếch trương tiểu đội, vốn là khẩn trương nhân viên quản lý, cũng để cho muốn tiếp tục sau đó khuếch trương Tưởng Sơn. Lo âu nổi lên mới xây đội ngũ đội trưởng và một ít có thể gánh vác trách nhiệm nặng nề người. Tốt nhất là dị hóa người, đặc biệt là đặc thù dị hóa người, người như vậy mới có thể có năng lực gánh vác một tiểu đội. Thậm chí các loại đội ngũ trách nhiệm, tiểu đội thứ 5 bên trong tất cả đều là dị hóa người. Mặc dù đều là phổ thông dị hóa người nhưng là có thể quan sát khảo hạch hạ. Xem có hay không mầm non. Thứ nhất thứ hai tiểu đội, bây giờ xây dựng thêm hậu nhân đếm nhiều người hơn. Khinh Nhu Đồng Hoa còn có xấu tử bọn họ, nhất định không cách nào nắm trong tay thích hợp, cần càng nhiều hơn phó đội trưởng tới quản lý. Hoặc là để cho Đường Tăng khảo hạch hạ, chọn chút tiểu đội thứ năm cụ già, thoát khỏi đội ngũ, tiến vào thứ nhất trận chiến thứ hai đội. Còn có ở trong thành thu nhận đặc thù dị hóa người. Bây giờ người có năng lực mới khó khăn được, liền cùng mặt thế trước như nhau. Hơn nữa có truyền thống tọa độ tồn tại, nhân khẩu kịch liệt gia tăng, từ những cái kia người từ bên ngoài đến, thậm chí người nước ngoài chúng chiêu thu một ít đắc lực người. Vậy là lựa chọn tốt, Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, khạc ra vòng khói, xác nhận kế hoạch, tối tăm diệt tàn thuốc, đứng lên, nhìn xem ngoài cửa sổ nóng ánh mặt trời, người đàn ông duỗi người, dự định hồi mình vậy. Xem mình bảo bối tử, cung Tưởng Sơn trở lại chỗ mình ở, vừa đi vào phòng khách, liền thấy hai cái người làm nữ người khi dọn dẹp vệ sinh. Dẫu sao lớn như vậy không gian, quả thật lúc cần lúc dự định dọn dẹp, đương nhiên là có rất nhiều tự động hóa dụng cụ, các nàng vậy tương đối cần phải ung dung rất nhiều, thấy người đàn ông đi tới, hai cái người làm nữ người buông việc trong tay xuống. Cung kính khom người hỏi thăm, tiếp theo sau đó mình làm việc, Tưởng Sơn không có phản ứng, trong cuộc sống thói quen liền những nữ nhân này tồn tại. Hơn nữa ở hơn nửa năm này nhiều trong thời gian, vậy thích ứng người làm nữ người tồn tại, chớ nói chi là những thứ này người làm nữ người còn đều là cô gái trẻ tuổi. Mỗi một người đều coi như dáng dấp không tệ, ban đầu bên người hắn mấy phụ nữ. Đối với những thứ này người làm nữ người tiến vào các nàng bên người, đều có lớn vô cùng ý kiến, nhưng là theo thích ứng cùng với phương diện sinh hoạt mang tới tiện lợi. Để cho các nàng tất cả buông xuống liền thành kiến, mà lớn nhất thành kiến, đương nhiên là những thứ này xa lạ phái nữ, cuộc sống ở các nàng bên người, tất nhiên cũng là cuộc sống ở Tưởng Sơn người đàn ông này bên người. Mà những thứ này hoa hoa thảo thảo, người trẻ tuổi người làm nữ người, tất nhiên cũng sẽ hấp dẫn hoặc là giống như ong mật như nhau hướng người đàn ông tới gần. Đây là mấy cái thành là phu nhân sau đó, mỗi người đàn bà không muốn khi nhìn đến. Tưởng Sơn bây giờ có 6 phụ nữ, mặc dù người phụ nữ bây giờ coi như hài hòa an ổn. Nhưng là không đại biểu các nàng nguyện ý thấy càng nhiều hơn tỉ muội. Dĩ nhiên các nàng sẽ không trên mặt nổi cự tuyệt, nhưng là một ít có thể sử dụng thủ đoạn và thành tựu. Vẫn sẽ kiên quyết thi hành, giống như mỗi người lôi kéo nơi này mấy cái người làm nữ người. Vì mình thiếp thân người giúp việc, tới kéo khai hòa người đàn ông giữa khoảng cách, Tưởng Sơn đi qua lối đi rộng rãi, đã nghe được Trương Linh cao hứng tiếng cười, cùng với mình bảo bối chết tiếng cười. Hắn bước nhanh hơn, Quả nhiên ở Trương Linh ở không gian bên kia, khác một cái rộng rãi trong phòng khách, có thể thấy mềm mại trên thảm, trải mỏng đệm lông, mình bảo bối tử đang nằm ở nơi đó, dường như ở người phụ nữ khích lệ và dưới sự giúp đỡ. Học tập xoay mình, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. truyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tien. Hết chương.